Thái Lê Niệm Tứ, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lê Vô An bước ra từ phòng tắm của phòng ngủ chính, đầu óc y vẫn còn mơ màng do hơi nóng bốc lên. Rõ ràng là đã quyết tâm về nhà, vậy mà sao lại không kìm được mà đồng ý với Yến Sầm ở lại qua đêm. Tiếng bước chân vang lên phía sau, Yến Sầm, sau khi thu xếp cho Hoàng Đậu, đi vào nhẹ nhàng đặt tay lên eo Lê Vô An. Sao lại đứng đây mà không vào trong? Lê Vô An quay người lại. Em, Yến Sầm khẽ đẩy anh một cái. Quần áo anh mua cho em để thay có vừa không? Lê Vô An trả lời khẽ khàng. Vừa, anh đã nói mà, anh sẽ không nhầm kích cỡ của em đâu. Yến Sầm cười nhẹ, chủ động lật tấm chăn trên giường. Mau lên đây, vừa tắm xong sợ lạnh đấy. Lê Vô An nhìn tấm chăn mỏng manh trên giường, trong lòng cảm thấy lo lắng không rõ lý do. Hay là em vẫn nên ngủ? Ngủ ở đâu? Yến Sầm tiến lại gần, dứt khoát bế y lên. Việc đột ngột bị nhấc bổng khiến Lê Vô An hoảng hốt. Này, anh, trong nhà có chăn dự phòng, nhưng anh tạm thời không định lấy ra dùng. Yến Sầm cũng không che giấu sự thật. Hắn đặt Lê Vô An xuống giường một cách nhẹ nhàng, cúi người chạm nhẹ vào đầu mũi của y. Tiểu Lê Tổng, đêm nay chịu khó một chút nhé. Cùng anh đắp chung một tấm chăn. Hơi thở ấm áp từ đầu mũi của hắn khiến cả hai ngập tràn hương thơm từ lần tắm trước. Lê Vô An nhớ lại chuyện vượt ranh giới tối qua, ấp úng nói. Thế nhưng tối nay, anh không được. Không được như vậy, Yến Sầm giả vờ không hiểu. Như vậy là như thế nào? Lê Vô An hừ nhẹ. Không được làm phiền em không muốn ngày mai đi làm lại trễ. Ồ, Yến Sầm hôn nhẹ lên môi. Vậy sau này làm, chuyện đó, anh có nên xin nghỉ phép không? Lê Vô An hiểu ra ý nghĩa thực sự của chuyện đó, má y đỏ bừng, y đẩy Yến Sầm ra và nhanh chóng nằm xuống bên ngoài, đắp chăn nhắm mắt giả vờ ngủ mà không nói gì. Yến Sầm đã quen với hành vi thỏ, thỉnh thoảng của Lê Vô An, điều chỉnh lại tư thế của mình rồi tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối, Lê Vô An cảm nhận được động đậy của chăn phía sau, trong nháy mắt, vòng tay ấm áp và quen thuộc đã ôm lấy y. Nằm ngủ lâu như vậy, không thấy khó chịu sao? Đôi môi lạnh như chạm nhẹ vào tai y, gợi lên một cảm giác nóng bỏng gần như kỳ quái. Lê Vô An rụt cổ lại một cách nhạy cảm. Cũng không sao, ngủ rồi thì sẽ không cảm thấy gì nữa. Yến Sầm lại hỏi, bây giờ em muốn ngủ chưa? Lê Vô An nhận vòng tay ôm quanh eo mình, tim đập nhanh hơn. Dù đã xác nhận mối quan hệ tình cảm, dù đã ở bên Yến Sầm không ít lần, nhưng trong tình huống gần gũi như thế này, rất dễ xảy ra tình huống bất ngờ, y vẫn cảm thấy hồi hộp đến mức không dám cử động. Lê Vô An chậm rãi thở ra một hơi. Chưa, trong tình huống như vậy, ai mà ngủ được? Yến Sầm không có động thái gì thêm, chỉ nói. Vậy quay lại đây, chúng ta nói chuyện. Đợi em buồn ngủ rồi hãy ngủ theo tư thế em thích. Lê Vô An chỉ do dự trong chốc lát rồi ngoan ngoãn quay lại. Yến Sầm cười khẽ. Nhìn rõ anh không? Lê Vô An trả lời. Không rõ lắm, đôi mắt của y dần thích nghi với bóng tối, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một chút đường nét mờ nhạt, dù vậy, cũng đủ để gợi lên cảm giác quyến rũ. Tắt đèn, rồi nằm trong vòng tay anh nói chuyện, có phải sẽ thư giãn hơn không? Lê Vô An không ngờ Yến Sầm lại hỏi như vậy, nhưng y suy nghĩ theo hướng của đối phương. Nếu thật sự bật đèn, nhìn thẳng vào mắt Yến Sầm, đừng nói là nói chuyện, y e rằng hơi thở cũng sẽ càng trở nên gấp gáp. Yến Sầm đột nhiên đề nghị, chạm vào mặt anh đi. Lê Vô An không theo kịp suy nghĩ. Gì cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn, hãy chạm vào mặt anh. Yến Sầm nhắc lại lời đề nghị của mình, rồi giải thích. Anh nghe nói, khi chạm vào các chi tiết trên khuôn mặt trong bóng tối, sẽ nhớ kỹ hơn so với khi nhìn bằng mắt. Anh muốn em nhớ rõ anh. Người ta nói rằng sự dịu dàng chứa đựng sức sát thương lớn nhất, huống chi là một lời nói tâm tình như vậy. Lê Vô An bị lời mời của Yến Sầm làm cho tim đập mạnh, ngón tay nóng bừng bắt đầu đưa lên. Từ đường nét bên ngoài yêu việt y từ từ chạm vào bên trong. Từ đường cong của lông mày, đến đôi mắt thường ẩn dưới kính, từ sống mũi cao, đến đôi môi mỏng lạnh lẽo. Đột nhiên, Yến Sầm cắn nhẹ vào đầu ngón tay của Lê Vô An chưa kịp rút ra. Hơi thở của Lê Vô An đột nhiên rối loạn. Yến Sầm không lên tiếng, vòng tay mạnh mẽ giữ chặt y trong vòng tay, tiếp tục chơi đùa với ngón tay của người yêu. Lê Vô An cảm nhận được cọ sát và ấm áp từ đầu ngón tay, bất giác liên tưởng đến mỗi lần hôn nhau trong hai ngày qua. Yến Sầm đặc biệt thích hút chặt chiếm hữu y, đó là một cảm giác mất kiểm soát, như thể linh hồn cũng bị kéo đi. Rõ ràng lúc này chỉ là bị khóa ngón tay, nhưng cả người Lê Vu An đã đỏ bừng, hơi thở không ổn định mà run lên. Yến Sầm, em buồn ngủ. Yến Sầm buông tha cho ngón tay của y, rồi tiếp tục áp sát vào hơi thở hối hả của y. Vậy em hôn anh một cái, hôn chúc ngủ ngon, anh sẽ để em ngủ. Ngoại trừ nụ hôn lệch ở khóe môi ban đầu, những lần khác đều do Yến Sầm chủ động dẫn dắt. Yến Sầm bổ sung thêm, không được hôn vào khóe môi để đối phó, nếu không anh sẽ không để em ngủ. Khác hẳn với dịu dàng thường ngày, Yến Sầm như một sĩ quan chỉ huy, mang theo tình yêu ra lệnh cho Lê Vu An, một tân binh lúng túng. Lê Vu An ngoan ngoãn tiến tới, vụng về nhưng nghiêm túc hôn Yến Sầm. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, âm cuối của Lê Vu An mềm mại vô cùng. Thế này, được chưa? Ngủ ngon, không được, Yến Sầm nói không giữ lời, ngay lập tức hôn trả lại. Vẫn chưa đủ, khoảnh khắc bị chiếm lấy, sợi dây lý trí trong đầu Lê Vu An đứt phượt, y không thể từ chối bất kỳ sự thân mật nào từ Yến Sầm. Lời từ chối bị chặn lại, nhưng trái tim lại thành thật đón nhận. Cũng không rõ ai là người phá vỡ ranh giới của nụ hôn trước, hơi thở kìm nén dần mang theo chiếm hữu. Lê Vu An, hử, trước đây em đã thích ai chưa? Có phải quen từ thời đại học không? Lê Vu An rối bời, không nghe rõ cũng không nghĩ ra, chỉ vô thức lắc đầu. Tình tứ đơn phương tối qua đã nâng cấp thành lãng mạn hai chiều, cuối cùng là cảm giác nóng bừng và mãnh liệt, bóng tối dần bị bao phủ bởi màu trắng. Chỉ khi đó mới dừng lại, Lê Vu An nhìn chằm chằm vào ánh sáng trên trần nhà, những suy nghĩ đọng lại bấy lâu mới từ từ hoạt động trở lại. Yến Sầm bước ra từ ngoài cửa, tay cầm một cốc nước ấm. Uống chút nước đi, Lê Vu An khẽ đáp, giọng nói phát ra mang theo sự mềm mại. Yến Sầm nhìn rõ vết đỏ ở khóe mắt y chưa tan hết, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào. Chưa làm đến cùng, sao đã khóc đến vậy? Lúc nãy do cảm xúc quá mạnh mẽ, chỉ tiếc là điều kiện không cho phép, thời điểm cũng chưa thích hợp, nên Yến Sầm đã dừng lại ở ranh giới mất kiểm soát. Em không khóc, Lê Vu An uống nước, vừa uống vừa phân trần, trong lòng vừa xấu hổ vừa bực bội. Y lại vừa cùng Yến Sầm tay trong tay làm chuyện đó. Hơn nữa, chỉ trong ngày thứ hai chính thức hẹn hò. Tốc độ này, có phải quá nhanh không? Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng phải họ sẽ sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ nguy hiểm đột ngột dừng lại. Lê Vu An bị chính suy nghĩ của mình làm nghẹn, ho hai tiếng, mặt đỏ bừng. Yến Sầm vuốt lưng anh, tò mò hỏi. Em đang nghĩ gì vậy? Hai ngày gần gũi liên tiếp đã phá vỡ hàng rào bí mật của Lê Vu An đối với Yến Sầm. Y bắt đầu thể hiện gần gũi mà chỉ những cặp đôi yêu nhau mới có. Anh nói không giữ lời, cảm giác không giống mọi khi, đang lừa em. Thật kỳ lạ, dù là hôn hay các hành động thân mật hơn, kiểm soát mà Yến Sầm thể hiện không giống như trước đây. Xin lỗi, Yến Sầm dịu dàng đón nhận trách móc của Lê Vu An, hỏi. Em không thể chấp nhận anh như thế này sao? Lê Vu An uống thêm một ngụm nước, nói lấp lửng. Em chỉ là... Y thực sự có chút sợ hãi sự gần gũi xa lạ này, đồng thời trong lòng lại nảy sinh cảm giác bí mật và kích thích, khiến y vừa phản kháng vừa theo đó mà chìm đắm. Yến Sầm truy hỏi, chỉ là gì? Ngón tay của Lê Vu An lướt nhẹ quanh miệng cốc nước, nói một nửa rồi giữ lại một nửa. Chúng ta mới bắt đầu thôi, không thể mỗi đêm đều ở cùng nhau. Mạt Vũ, đang bận rộn, em phải làm việc chăm chỉ, dù là sống chung hay những chuyện thân mật khác. Lê Vu An không phủ nhận rằng mình thích những cái chạm của Yến Sầm, nhưng y cũng biết rằng mình vốn rụt rè bẩm sinh. Trong suy nghĩ của y, bước cuối cùng, chỉ thích thôi thì chưa đủ. Yến Sầm hiểu được ý của Lê Vu An, nhẹ nhàng bóp tai y một cái. Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng. Lê Vu An hừ một tiếng, cố gắng cái gì? Yến Sầm bóp nhẹ phần dái tai đã ửng đỏ của y. Trước khi em hoàn toàn tin vào tình cảm của anh, anh sẽ cố gắng không làm em tổn thương. Thích không thể tránh khỏi dục vọng, nhưng yêu thì chắc chắn không thể thiếu sự tôn trọng. Không phải nói ngày mai còn phải làm việc sao? Yến Sầm đắp chăn cẩn thận cho Lê Vu An, yêu cầu. Phải nghỉ ngơi thôi, nếu không ngày mai lại trễ làm. Lê Vu An hờn dỗi, lẽ ra sớm đã phải nghỉ ngơi rồi, cũng không biết lỗi của ai. Yến Sầm cười, được rồi, là lỗi của anh, ngày mai anh nhất định sẽ gọi em dậy, không để em trễ làm, được không? Ừm, Yến Sầm là người giữ lời hứa, đã nói không làm bậy thì sẽ để cho Lê Vu An có đủ không gian chuẩn bị tâm lý. Studio YWY đang gấp rút hoàn thành dự án, Mạt Vụ 2, không, với tư cách là chủ sở hữu kiêm người điều hành của studio, Lê Vu An bận rộn đến mức không còn nhớ đến lời hứa. Thử hẹn hò trong một tháng, Yến Sầm lại mong rằng anh sẽ quên đi chuyện đó, hàng ngày vui vẻ đảm nhận công việc. Hậu cần, đón Lê Vu An tan làm đúng giờ, hoặc là đi cùng để tăng ca, thỉnh thoảng còn tự mình vào bếp để nấu đồ bổ cho y, chăm sóc không thiếu một chi tiết nào. Tất nhiên, khi Studio YWY cần giúp đỡ, với tư cách là cổ đông của G, M, Yến Sầm và Bạc Việt Minh đều sẵn sàng giúp đỡ người yêu của mình. Cạn ly. Tiếng ly chạm nhẹ phát ra âm thanh vui vẻ của chiến thắng. Bạc Việt Minh nhìn người yêu của mình, hỏi thăm, mọi chuyện đã giải quyết xong chưa? Bên Kha Minh có cần anh cử người theo dõi thêm không? Bùi Ý và Lê Vu An nhìn nhau, rồi trả lời. Em và Lê Viên đã nhờ đại ca cử người đi rồi, nhưng chắc không có chuyện gì đâu. Lê Vu An gật đầu đồng ý, Kha Minh hiện tại tự lo còn không xong, chắc không còn sức mà hại chúng ta. Ba ngày trước, Mạt Vụ 2, không, của YWY bị tấn công và bôi nhọ ác ý từ đối thủ cạnh tranh ngay trước khi bước vào giai đoạn thử nghiệm nội bộ. Nhưng may mắn thay, Bùi Ý và Lê Vu An đã có sẵn kế hoạch đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy hiểm được hóa giải, còn kéo theo một làn sóng mạnh mẽ về công khai và thiện cảm cho studio và Mạt Vụ 2, không. Trong khi đó, người chịu trách nhiệm của bên đối thủ Kha Minh đã tự chuốc lấy thất bại. Lê Vu An nhớ lại những lời chê bai và chế giễu của Kha Minh đối với y trước đây, có chút cảm thán. Nghe nói lần này Kha Minh đầu tư không ít, lần này có lẽ sẽ khiến studio của bọn họ phá sản ngay lập tức. Cạnh tranh luôn tàn khốc, điều này có thể khiến nhiều nhân viên mất việc theo. Bùi Ý nghe thấy vậy, ánh mắt sáng lên, vậy thì nhanh chóng bảo anh Hướng đi tìm hiểu xem có nhân viên nào có kỹ thuật tốt muốn vào làm ở studio của chúng ta không. Dù sao thì studio của bọn họ cũng sớm muộn phải mở rộng quy mô, nhân tài càng xuất sắc, bọn họ càng cần. Lê Vu An gật đầu, Bạc Việt Minh bóc một đĩa tôm đã bóc vỏ xong đưa vào bát của Bùi Ý, đồng tình. Có thể tranh thủ hỏi thăm, nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Mang ý nghĩa rằng nước luôn chảy vào những chỗ thấp, và người thường có xu hướng chọn những chỗ cao để đứng. Nó phản ánh quy luật tự nhiên rằng các yếu tố sẽ tìm đến những nơi dễ tiếp cận hoặc thuận lợi hơn. Từ góc độ xã hội, câu thành ngữ này có thể được hiểu là người thường sẽ chọn vị trí có lợi hơn cho bản thân, hoặc là sự phân chia quyền lực và tài nguyên trong xã hội. Ánh mắt của Lê Vu An vô thức tập trung vào đĩa tôm đó, bỗng dưng có chút thèm. Ngay sau đó, Yến Sầm cũng đưa vào bát của y một đĩa tôm tương tự, nhỏ giọng dỗ dành. Nhìn người khác làm gì? Em cũng ăn nhiều chút. Câu đầu tiên có chút ghen tuông vô cớ, Lê Vu An lén lút liếc nhìn Yến Sầm, không hiểu. Y nhìn người khác ở đâu, không phải nhìn tôm sao? Yến Sầm hiểu được ánh mắt của y, liền trả lại một ánh mắt. Ăn đi, anh bóc cho em đấy. Lê Vu An rời mắt về bát mình, nhìn đĩa tôm đã đầy không ít, cuối cùng cũng vui vẻ gật đầu. Bùi Ý thích thú nhìn lén cặp đôi bên kia tương tác nhỏ, ánh mắt liếc qua món ăn trên bàn. Các món khác chẳng động đến chút nào, chỉ có đĩa tôm là bị Bạc Việt Minh và Yến Sầm bóc hết sạch trong thời gian ngắn. Bùi Ý vấn một miếng tôm, giơ ly của mình lên. Nào, Lê Viên, mặc kệ họ, tối nay chúng ta phải uống cho say. Coi như là ăn mừng sớm cho sự bùng nổ của Mạt Vụ 2, không, chúc sự nghiệp của chúng ta sau này thuận buồm xuôi gió. Từ khi rời khỏi trò chơi Lê Minh, Lê Vu An gần như đắm mình trong studio YWY. Bây giờ, Mạt Vụ 2, không, đã có dấu hiệu bùng nổ, sợi dây căng thẳng trong sự nghiệp của y cuối cùng cũng được thả lỏng. Lê Vu An cầm ly của mình lên, mỉm cười đáp lại. Được, không say không về. Bạc Việt Minh và Yến Sầm nhìn người yêu của mình vui vẻ như vậy, liền nhìn nhau, không ai lên tiếng ngăn cản, để họ thoải mái vui vẻ. Tài xế lái xe thuê dừng xe dưới tòa chung cư. Hai vị tiên sinh, đã đến nơi rồi. Cảm ơn. Yến Sầm nhìn Lê Vu An đã ngủ trên vai mình, ra hiệu cho tài xế rời đi trước. Tiếng đóng cửa không thể tránh khỏi làm rung chuyển chút ít. Vốn đang trong trạng thái ngủ nông, Lê Vu An mở mắt, có chút mơ màng. Đến nơi rồi à? Yến Sầm nhẹ nhàng vuốt ve má y. Say rồi sao? Để anh bế em lên. Lê Vu An lẩm bẩm. Không có, tửu lượng của em vẫn tốt hơn Bùi Ý. Khi bốn người rời khỏi nhà hàng, rõ ràng là Bùi Ý say hơn y nhiều. Yến Sầm bước xuống xe trước, ra hiệu cho Lê Vu An. Xuống đi. Ánh mắt Lê Vu An lóe lên chút men say, y nhìn người trước mặt một lúc, rồi bỗng nhiên có ý nghĩ bất chợt. Yến Sầm, anh cõng em lên lầu nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người yêu hiếm khi đưa ra yêu cầu, Yến Sầm tất nhiên không thể từ chối. Được, lên đây. Lê Vu An lảo đảo đi tới, lợi dụng hơi men vòng tay ôm chặt vai lưng Yến Sầm, thỏa mãn hừ nhẹ. Được rồi, Yến Sầm cười nhẹ, vững vàng cõng y vào tòa chung cư. Lê Vu An ngửi thấy mùi thơm sạch sẽ quen thuộc trên người Yến Sầm, dùng chút ký ức còn lại để ghép lại. Lần đầu tiên anh cõng em là năm ngoái ở quán bar, đúng không? Vào đêm sinh nhật đó, y biết được sự thật khó chấp nhận nhất, vì vậy đã uống say khướt ở quán bar. Mặc dù ngày hôm sau tỉnh dậy ở nhà bạn tốt, nhưng Lê Vu An mơ hồ nhớ rằng người cõng y là Yến Sầm. Ừ, Yến Sầm nắm lấy cơ hội này, hỏi ngược lại. Vậy em có nhớ lúc đó em nói gì khi nằm trên lưng anh không? Lê Vu An có chút ấn tượng mơ hồ, nhưng không nói ra. Cơn say dần dâng cao, điều khiển cảm xúc lên xuống. Lê Vu An vô thức áp sát bên cổ của Yến Sầm, trầm giọng nhắc nhở. Yến Sầm, một tháng đã trôi qua từ lâu rồi. Yến Sầm im lặng vài giây, chỉ trả lời. Nhưng chúng ta đã sống với nhau rất tốt, không chia tay. Lê Vu An không chắc chắn, anh vẫn muốn tiếp tục hẹn hò với em chứ. Thời gian qua, Yến Sầm đã là một người bạn trai rất tốt. Ngược lại, vì công việc quá bận rộn, y gần như không đóng góp gì nhiều cho mối quan hệ này. Y có chút lo sợ rằng Yến Sầm sẽ thất vọng về y. Yến Sầm cõng Lê Vu An ra khỏi thang máy, thành thạo mở khóa cửa điện tử, sau đó đặt y xuống trên tủ ở cửa. Ánh mắt chuyển hướng một cách tinh tế, Lê Vu An cúi xuống. Đối diện với ánh mắt chân thành và kiên định của Yến Sâm. Tất nhiên là anh muốn tiếp tục, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay với em. Lê Vu An hít một hơi sâu, để cơn say dẫn dắt đưa ra một quyết định quan trọng. Vậy tối nay anh ở lại đây nhé, được không? Yến Sâm hiểu được ẩn ý trong lời nói của y, ngẩng đầu cọ nhẹ vào đầu mũi của y. Chắc chắn chứ, lòng dũng cảm của Lê Vu An tan biến ngay lập tức trong sự kích động, trầm giọng nói. Trong tủ ngoài phòng tắm vẫn còn quần áo của anh vào tắm trước đi, em thấy chóng mặt cần phải nghỉ ngơi. Yến Tân thuận theo sắp xếp của y, được, tối nay anh sẽ nghe theo Tiểu Lê Tổng. Một thời gian sau, tiếng nước trong phòng tắm dần ngừng lại. Lê Vu An ngồi trên mép giường, đôi tay xoa đi xoa lại, phản ánh sự bồn chồn trong lòng. Trên giường đặt một chiếc khăn tắm và bộ đồ ngủ, nhưng dường như còn có thứ gì khác giấu dưới đó. Cuối cùng, cánh cửa phòng tắm bên ngoài có tiếng mở. Tim Lê Vu An thắt lại, nhanh chóng nhét thứ đã chuẩn bị từ trước vào lòng. Y tranh thủ lúc Yến Sầm bước vào phòng, nhanh chóng lách qua hắn, bước vào phòng tắm. Cạch, cửa phòng tắm đóng sầm lại. Yến Sầm bị bạn trai phớt lờ và né tránh, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không chắc chắn, hắn gõ cửa. Lê Vu An, em có say không? Giọng giải thích của Lê Vu An bị cách bởi cánh cửa phòng tắm, nghe không rõ ràng. Không, em chỉ cần vào nhà vệ sinh gấp thôi. Yến Sầm nhớ lại lượng rượu mà anh đã uống tối nay, vẫn không yên tâm. Cố gắng tắm nhanh, nếu không chóng mặt, đừng khóa cửa. Nếu em say quá và thấy khó chịu, hãy gọi anh bất cứ lúc nào. Lê Vu An bên trong phòng tắm trả lời. Vâng, Yến Sầm không làm phiền bạn trai nữa. Cầm chiếc điện thoại sắp hết pin đi về phòng, dây sạc duy nhất trên tủ đầu giường đã bị Lê Vu An lấy dùng rồi. Lê Vu An, em có dây sạc dư nào không? Anh tự tìm đi. Câu trả lời của Lê Vu An có vẻ hờ hững, ngay sau đó lại vang lên tiếng nước trong phòng tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Sầm cầm điện thoại bước đến tủ đầu giường, theo thói quen mở ngăn kéo tủ đầu giường kín. Ánh mắt của hắn bất ngờ bị khóa chặt lại, ngay sau đó sự ngạc nhiên hiếm hoi tràn ra. Ở góc sâu nhất của ngăn kéo, có một viên kẹo sữa hình vuông quen thuộc chưa mở. Dưới viên kẹo là một quyển sách dày, bìa sách trông có vẻ quen thuộc. Nhìn từ phía bên cạnh, giữa các trang sách dường như còn có thứ gì đó kẹp vào, tạo ra một vết nứt nhỏ nhô lên. Yến Tân ổn định lại tâm trạng, biết rằng không nên tự ý lục lọi đồ của người yêu, nhưng trước sự tò mò mãnh liệt, hắn vẫn vượt qua giới hạn. Yến Sầm cầm lấy viên kẹo sữa chưa bóc, lập tức nhận ra. Đây là loại kẹo sữa mà hắn thường dùng để giảm bớt vị đắng của cà phê trong văn phòng, là loại kẹo duy nhất hắn quen dùng, hơn nữa hắn đã mang nó từ nước ngoài về vào năm ngoái. Nếu hắn nhớ không nhầm, Lê Vu An chưa bao giờ vào văn phòng của hắn. Tự nhiên không có cơ hội lấy được kẹo này. Ngược lại, vào ngày đấu thầu năm ngoái, hắn đã tình cờ nhận ra đàn em khoa dưới từng đâm xe phía sau mình, nên đã tặng y một viên kẹo. Trong lòng Yến Sầm dấy lên một suy đoán, nhưng hắn vẫn chưa dám chắc chắn hoàn toàn. Hắn nắm viên kẹo trong tay, nhanh chóng lật qua cuốn sách tài chính quen thuộc này. Quả nhiên, giữa các trang có kẹp ba mảnh giấy gói kẹo. Hai mảnh bên dưới có vẻ quen thuộc, Yến Sầm nhận ra ngay lập tức. Đây là giấy gói kẹo mà hắn đã chuẩn bị để dỗ Lê Vu An ăn thuốc khi y bị sốt nặng. Ánh mắt Yến Sầm quay trở lại mảnh giấy gói trên cùng, mảnh giấy gói đã gần như ngả màu, có vết nhăn nhúm, chỉ hơi lạ lẫm trong giây lát, rồi ký ức lập tức ùa về. Cậu bị hạ đường huyết, có chút chóng mặt à, đúng lúc trong áo tôi còn một viên kẹo, ngậm nó vào sẽ thấy dễ chịu hơn, cậu có muốn không? Yến Sầm vẫn nhớ dáng vẻ của Lê Vu An khi nhận viên kẹo đó. Đầu ngón tay trắng trẻo của y run nhẹ, nhưng lại khéo léo chỉ cầm viên kẹo mà không chạm vào tay hắn. Những mảnh giấy gói này đều là kẹo hắn đã đưa cho Lê Vu An. Vậy tại sao Lê Vu An lại giữ chúng suốt thời gian qua? Thậm chí còn giữ cẩn thận từ 6-7 năm trước đến bây giờ. Yến Sầm cảm thấy nhịp thở của mình ngày càng nặng nề, ánh mắt tình cờ lướt qua góc dưới bên trái của trang sách. 219. Cũng giống như mã khóa cửa là 0219, vẫn là ngày sinh của hắn. Cảm xúc trong đáy mắt Yến Sầm ngày càng chồng chất, trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong khoảnh khắc hắn lật nhanh cuốn sách tài chính bị kẹp giấy gói kẹo này đến trang bìa. Trên trang bìa sạch sẽ không tì vết, có hai chữ mạnh mẽ, rõ ràng. Yến Sầm, đây là sổ ghi chép của hắn, là sách hắn đã dùng hồi năm 2 đại học. Không chỉ vậy, phía sau hai chữ, Yến Sầm, còn có một cái tên khác, Yến Sầm nhìn chằm chằm cái tên quen thuộc phía sau, không thể tin được, cuối cùng lớp bụi thời gian cũng tan biến trước mắt hắn, mở ra một lối đi mờ mịt. Đó là Lê Vu An năm 19 tuổi, tình cờ nhận được cuốn sách ghi chú cũ của Yến Sầm từ tay giáo viên tài chính. Y không dám viết tên mình ngay sau tên của Yến Sầm, mà cẩn thận chuẩn bị một mảnh giấy nhớ cùng kích thước, viết tên mình lên đó một cách cẩn thận. Trên trang bìa này có hai cái tên, Yến Sầm, Lê Vu An. Dù rằng dấu vết tên này song hành, luôn có khả năng bị xé bỏ bất cứ lúc nào. Cách chương.